Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Tam Con Tiểu Hồ Ly. Trên đỉnh núi ba người ánh mắt đồng thời cũng bị cái kia không biết động vật tiếng kêu hấp dẫn. Nhìn về phía bên dưới ngọn núi cái hướng kia, xa xa xa, Hiểu Mộng mặt không hề cảm xúc. Lạnh nhạt nhìn run run bụi cỏ, Bạch Thuấn nhàm chán chống cằm, tiểu nữ hài sốt sáng mà nắm bắt y phục nhìn chằm chằm. Bạch, một cái không nhỏ bóng người màu đen đột nhiên xông tới. Mới ra đến liền phát hiện có tam đôi con mắt nhìn chằm chằm nó. Không khỏi dừng bước lại, đây là một đội hình thể không tiểu hắc sắc báo, trên thân lông tóc là đen tuyền. Nhưng ở thái dương chiếu xuống, nhưng có chút lóe ánh sáng. Hiển nhiên, những địa phương kia đều là vết máu cùng vết thương. A, đại hắc miêu bị thương. Bạch Thuấn đang suy nghĩ là loại nào núi rừng bên trong động vật có thể đem một đội thành niên báo bị thương thành như vậy. Tiểu cô nương kia đột nhiên la to một tiếng. Miêu, trong nơi này xem miêu. Bạch Thuấn nội tâm không khỏi nhổ nước bọt nói, nhưng xem ở cái kia chỉ là một cái tí tẹo lớn nhỏ nữ hài. Liền không còn tính toán, tiếp tục đưa ánh mắt thả lại đến hắc báo trên thân. Nguyên bản Bạch Thuấn còn tưởng rằng để hắc báo bị thương hẳn là đại hình động vật. Có thể là lão hổ loại hình, nhưng cũng phát hiện hắc báo trên thân dấu móng tay rất nhỏ. Như vậy thì rất kỳ quái. Động vật giới bên trong ăn thịt động vật đồng dạng không phải là hình thể càng lớn càng khó dây vào. Cùng hung mãnh sao? Bất quá vấn đề này không cần chờ đợi giải đáp. Lập tức đáp án sẽ tự mình chạy đến. Xa xa xa, lại là một trận vang động. Cái kia đại hắc báo con ngươi màu vàng kim bên trong né qua một tia sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn ba người. Tựa hồ đang suy tư cái hướng kia càng tốt hơn đột phá. Tiểu nữ hài bên kia có Bạch Thuấn trận pháp. Hơn nữa trên người nàng có người địa phương, khí tức. Rất có linh tính hắc báo cái thứ nhất phủ quyết. Hiểu Mộng, hắc báo đối đầu Hiểu Mộng ánh mắt trong nháy mắt đã bị dọa lui. Liền gập cong nhảy một cái. Hướng Bạch Thuấn phương hướng nhảy qua. Bạch Thuấn trên đầu phảng phất xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi giống như vậy. Thấy hắc báo hướng về hắn đập tới, vung lên một quyền đánh vào hắc báo trên cằm. Ngao ô, hắc báo một tiếng hét thảm rên rỉ, trực tiếp bị Bạch Thuấn đánh về tại chỗ. Mà lúc này núi rừng bên trong cái kia truy kích hắc báo động vật rốt cục xuất hiện thân ảnh. Ô ô ô ô ô, khiến người ta trố mắt ngoác mồm là đem đại hắc báo làm cho trọng thương thoát đi, còn vẫn truy kích nó. Dĩ nhiên là ba con khéo léo động vật, ba người các ngươi cũng không phải tóc húi cua ca, làm sao có thể đánh như thế? Nhất là ngươi, lão đại, nhìn ngươi để người ta bắt nạt, thu phục tam con tiểu hồ ly. Bạch Thuấn ngồi ở trên một tảng đá giáo dục chúng nó, mà đổi thành một bên. Tên kia vì là tiểu ngu tiểu nữ hài đang tại cho đại hắc báo trị liệu vết thương. Thu phục tam con tiểu hồ ly. Bạch Thuấn ngồi ở trên một tảng đá giáo dục chúng nó. Mà đổi thành một bên. Tên kia vì là tiểu ngu tiểu nữ hài đang tại cho đại hắc báo trị liệu vết thương. Không thể không nói cái này, Thục Sơn, còn thật không hổ là ba thục chi địa linh mạch nơi tụ tập. Đại hắc báo cũng đã đủ kỳ lạ. Một đội báo theo lão hổ, sư tử lớn bằng tiểu trên lưng thậm chí có thể ngồi xuống một hai người. Mà đang tại Bạch Thuấn trước mặt quơ móng vuốt nhỏ tam con tiểu hồ ly. Tựa hồ vừa xuất sinh không bao lâu, vậy mà liền có thể đem đại hắc báo làm cho thương tích khắp người. Trước con kia đại hắc báo bị Bạch Thuấn một quyền đánh về tại chỗ. Tam con tiểu hồ ly từ núi rừng bên trong lao tới. Lão đại, dẫn dắt đi. Đi tới chính là đối với đại hắc báo một trận, quyền đấm cước đá. Tại sao nói là quyền đấm cước đá? Bởi vì toàn bộ hành trình chúng nó đều không dùng hàm răng đi cắn xé. chỉ dùng móng vuốt, người bình thường trời sinh sẽ trợ giúp yếu thế một phương. Liền như là tiểu cô nương kia giống như vậy, dù cho xem bề ngoài là tam con tiểu hồ ly càng yếu hơn nhỏ. Ta cho đại hắc băng bó cẩn thận, bất quá, nó tựa hồ có hơi đói bụng, có thể hay không? Tiểu ngu đi tới, có chút lúng túng nhìn về phía trước đây không lâu vừa giao cho Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng cái kia. Hộp cơm, nói, ô ô, Bạch Thuấn vẫn chưa trả lời. Trong đó một đội bị Bạch Thuấn xưng là lão đại, tiểu hồ ly một chuỗi nhảy đến trên hộp cơm. Đối với tiểu ngu làm cái nhe răng vẻ mặt, nó chung nói chúng nó cũng đói bụng, không cho cái kia đạp nát chúng nó nhà đại hắc báo ăn. Bạch Thuấn có huyền tâm, cho tiểu ngu phiên dịch nói, lại nói cái kia đại hắc báo ngươi liền lấy tên gọi đại hắc. Tiểu cô nương, ngươi đây cũng quá tùy tiện chứ. Tiểu ngu còn chưa kịp đáp lời, Bạch Thuấn liền không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngày hôm đó sau cái kia hắc báo sinh ra một cái tiểu báo tử, có phải hay không liền gọi tiểu hắc? A, vậy ngươi cho cái này tam con tiểu hồ ly lấy tên là gì? Ta xem cũng chưa chắc tốt hơn ta. Tiểu ngu bị Bạch Thuấn một cười nhạo, không khỏi hơi đỏ mặt. Cái, lão đại hồng hồng, lão nhị nhã nhã, lão tam cho, thế nào? Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ác tú vị Bạch Thuấn lấy như thế ba cái tên, cũng không thế nào một. Không dạng mà, hay là đại hắc êm tai. Tiểu ngu bĩu môi, hoàn toàn không có lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Xoay người rời đi, nhảy vào núi rừng bên trong đi cho cái kia đại hắc báo đi tìm ăn. Ba người các ngươi cho ta bảo vệ tốt cây này, ta để dưới đáy những người kia mỗi ngày cho các ngươi đưa ăn. Thế nào? Bạch Thuấn nhìn cái kia linh hoạt được không giống hài đồng thân ảnh biến mất. Quay đầu nhìn về phía tam con tiểu hồ ly, dùng thương lượng ngữ khí hỏi. Ô ô, các ngươi đã đáp ứng. Vậy ta liền đổi một hồi trận pháp vận chuyển, để cho các ngươi cũng có thể tiến vào. Bạch Thuấn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hướng về khổ tình dưới cây đập một cái, hoàn thành kết thúc công việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.